Vũ thần chúa tể, chương 586, bị phát hiện, góc truyện audio.com, vội vàng phía dưới, Tần Trần căn bản không chỗ có thể trốn. Một khi đối phương đi tới nơi này mảnh cự thạch phụ cận, khẳng định có thể phát hiện trốn ở cự thạch sau hắn. Nắm chặt thần bí kiếm sắt gì, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, nếu như đối phương thật phát hiện hắn. Như vậy thì không có cách làm. Đến lúc đó chỉ có thể nhất chiến. Chỉ là đối phương có hai đại ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông. Còn có hai gã ngũ giai hậu kỳ võ tông. Đang không có sớm bố trí trận pháp dưới tình huống. Tần Trần rất rõ ràng. Bằng mình muốn đánh bại bốn người. Độ khó to lớn. Thậm chí có chút không có khả năng. Thế nhưng là khổ vận chi. Dù cho liều mạng nguy hiểm, hắn cũng tuyệt đối không thể nhường đường. Mắt thấy nàng kia sẽ đi tới gần, sắp phát hiện Tần Trần. Mau nhìn, nơi này dường như có vật gì. Một đạo tiếng quát khẽ truyền đến, lập tức đem nàng kia lực chú ý hấp dẫn tới. Tần Trần ngay lập tức sẽ biết, bốn người này cũng đã phát hiện khổ vận chi trận pháp chỗ. Đúng là, tiếng quát khẽ vang lên sau. Bốn người này tất cả đều đi tới khổ vận chi địa phương. Hà, nơi này dường như có một cái trận pháp. Bên trong khẳng định có bảo vật gì. Ha ha ha, quá tốt. Bốn người tất cả đều thần tình kích động. Ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm lên trước mặt trận pháp. Nơi này nếu bố trí trận pháp, bên trong khẳng định liền có cái gì. Nếu không ai sẽ không có việc gì bố trí ở chỗ này một cái phức tạp như vậy trận pháp. Để cho ta trước đi thử một chút. Cường tráng đại hán cắt bằng người thứ nhất lên trước. Trong tay xuất hiện một thanh chừng cao cỡ nửa người màu đen lang nha bổng. Nộ quát một tiếng sau. Hướng trận pháp kia chỗ thoáng cái liền vỗ xuống. Ầm, thật lớn màu đen lang nha bổng đập ầm ầm ở trận pháp trên. Chỉ thấy từng đạo lộng lẫy trận sáng trong nháy mắt sáng lên. Phút chốc ngăn cản cường tráng đại hán một kích toàn lực. Đồng thời từng đạo kinh người trận sáng. Theo trận pháp kia trong bỗng dưng phun nhổ ra. Điên cuồng bổ vào cường tráng đại hán chỗ đứng lập chỗ. Rầm rầm rầm, kinh người tiếng oanh minh vang lên. Cường tráng đại hán đứng chỗ. Trong nháy mắt bị vô số trận sáng cho bao phủ. Sáng lạn một mảnh, đứng ở xung quanh mấy người, dọa cho giật mình, lo lắng nhìn về phía trận sáng bao phủ chỗ. Kinh hô, đại ca, người như thế nào đây? Trận kia sáng tập kích địa phương, quanh một tiếng nổ tung, cường tráng đại hán mặt nhếch nhác từ đó đi tới. Trên thân áo bào không ít địa phương bị xé nứt ra. Hôi đầu hôi kiểm. Không ít nước da bị trận sáng tua nhỏ ra. Chảy ra tiên huyết. Đại ca, ngươi không sao chứ? Gầy yếu ngũ giai hậu kỳ võ tông cùng thiếu phụ vội vàng vây quanh. Ta không sao. Mẹ, này dĩ nhiên là một cái sát trận. Cũng may ta sớm có chuẩn bị. Nếu không thật đúng là muốn nguy hiểm. Cường tráng đại hán lòng còn sợ hãi nói ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái hầm kia qua Tần Trần gầy yếu võ tông thứ nhất tỉnh táo lại. Nhìn cường tráng đại hán nói ra. Có thể làm sao? Trong này khẳng định có bảo vật. Nhất định phải được phá vỡ trận pháp này. Mới có thể biết bên trong có cái gì. Để cho ta tiếp tục thử xem. Cường tráng đại hán. Không nói hai lời. Lần thứ hai đi tới trận pháp phụ cận. Lần này. Hắn giơ lên thật cao lang nha bổng. Một cổ sợ người khí tức theo trong cơ thể hắn tản mát đi ra. Đem hết toàn lực oanh hạ xuống. Ầm, lần này, bộc phát ra trận sáng đáng sợ hơn. Toàn bộ thế giới dưới đất tựa hồ cũng ở dưới một kích này rung rung. Vô tận sát lục trận sáng. Thoáng cái đem cường tráng đại hán tầng tầng vây quanh. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Cường tráng đại hán đạp đạp lùi lại hai bước. Sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên lại lần nữa đã bị một ít tiểu thương. Đại ca, ngươi không sao chứ? Gầy yếu võ tông cùng gợi cảm thiếu phụ lại lần nữa vây quanh. Mẹ, đó là trận pháp gì? Làm sao biến thái như vậy? Cứ nhiên một điểm bị phá hư vết tích cũng không có. Cường tráng đại hán đối trên người mình thương thế. Không có chút nào liên quan. Chỉ là nhìn chằm chằm lên trước mặt trận pháp. Đi qua hắn hai luân phiên công kích sau. Trận pháp kia khí tức cư nhiên không có một chút yếu bớt. Hiển nhiên cũng không có bị phá hư đến mảy may. Điều này làm cho cường tráng đại hán phiền muộn vạn phần. Nếu như không phá nổi trận pháp, bọn họ coi như là vào bảo sơn tay không mà về. Cảm giác kia sẽ nổi điên. Phí Dương, chẳng lẽ ngươi chỉ sẽ ngốc nhìn, không biết muốn làm biện pháp, không phá nổi trận pháp này. Ngươi cũng cái gì cũng không chiếm được. Cường tráng đại hán cắt bằng trong cơn giận dữ. Hướng về phía người áo xám lạnh lùng quát. Để cho ta tới thử một chút. Người áo xám kia một mực bên cạnh xem cả buổi. Lúc này cất bước về phía trước. Hắn không có giống như cường tráng đại hán như vậy tùy tiện xuất thủ. Mà là tại trận pháp mấy cái phương vị đều thử một chút. Sau đó mặt u ám đi về tới. Như thế nào đây? Cắt bằng ba người nhìn liền qua đây. Bọn họ biết này Phí Dương. Tuy là tu vi cùng bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng kiến thức lại cực lớn. So với bọn hắn muốn càng sâu một bậc. Chỉ thấy Phí Dương khí sắc âm trầm nói. Ta ban nãy thử một chút. Trận pháp này uy lực rất mạnh. Đủ để diệt sát ngũ giai võ tông. Nhưng đối hai chúng ta mà nói. Chỉ cần cẩn thận phòng bị. Ngược lại cũng không trở thành nguy hiểm đến tánh mạng. Hiển nhiên, trong này sát trận là một cái ngũ giai trận pháp. Thế nhưng hẳn không có đạt đến ngũ giai đỉnh cấp khác bằng không lấy ngươi tu vi. Ban nãy liền không chỉ là vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Nếu như chính là một cái bình thường ngũ giai sát trận. Lấy chúng ta bốn người tu vi, liên tục xuất thủ, sớm muộn cũng sẽ có phá vỡ trận pháp này thời điểm. Thế nhưng ta ban nãy lại quan sát một chút, phát hiện chúng ta công đánh vào này trong sát trận sau. Đối sát trận bản thân hao tổn cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Hơn nữa mỗi một lần xuất thủ, nhìn như công kích ở sát trận cùng một nơi. Trên thực tế lại không phải như vậy. Như vậy có thể thấy được, ở nơi này sát trận trên, hẳn còn có một cái khác trận pháp. Đồng thời đẳng cấp không ở sát trận phía dưới. Bằng không sẽ không xuất hiện như vậy kết quả. Còn như cụ thể là trận pháp gì. Đều không phải trận pháp sư. Sở dĩ cũng không phải rất rõ. Cắt bằng cau mày nói. Theo ý ngươi. Chúng ta bốn người muốn như thế nào mới có thể phá vỡ trận pháp này. Phí Dương lắc đầu. Trầm giọng nói. Nếu có một cái trận pháp sư ở chỗ này. Chúng ta có lẽ còn có phá vỡ trận pháp này khả năng. Nhưng sáng bằng chúng ta bốn người. Gặp phải một cái như vậy song sinh trận pháp. Muốn phá vỡ. Ít khả năng. Trên sân bốn sắc mặt người tất cả đều tái nhợt lên. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn đi ra ngoài trước tìm một cái trận pháp sư? Đi vào nữa phá giải trận pháp này hay sao? Cắt bằng sắc mặt tái xanh nói. Thật vất vả tìm được một cái dưới đất di tích. Vậy mà không thể. Nội tâm tự nhiên cực kỳ tức giận. Nơi này trừ trận pháp này. Chẳng lẽ không có cái khác bảo vật. Cắt bằng dưới sự tức giận. Chợt hướng bốn phía huy vũ ra hắn lang nha bổng. Vô số bóng gậy mang theo kinh người chân lực. Trong nháy mắt đánh vào bốn phía lớn trên trụ đá. Rầm rầm rầm. Nhiều cự thạch trụ ở dưới một kích này phấn vỡ đi ra. Hóa thành cho tàn. Vô số toái thạch tứ tán tung tóe, đem trọn cái dưới đất di tích lộng bụi mù bao phủ. Trong nhiều toái thạch tung tóe chỗ đúng là tần trần phương hướng. Muốn bị phát hiện, tần trần trong lòng thở dài. Hắn lúc đầu coi là đối phương không phá nổi trận pháp. Sẽ rời đi nơi này tìm trận pháp sư. Không nghĩ tới vậy mà khắp nơi phá hoại lên. Những thứ này toái thạch một khi rơi ở trên người hắn. Mặc kệ hắn trốn hay không tránh. đều tất nhiên sẽ bị phát hiện. Đúng là, làm chi chít toái thạch rơi vào tần trần trên thân sau. Cát Bằng cùng người áo xám Phí Dương đều cảm thấy không thích hợp. Đầu chợt một cái chuyển qua đến. Cách chương.